Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 37, rơi vong 2. Đại Lang Thần bị ngăn trở, Hoàng Thịnh bên này đau đớn cường độ liền giảm mạnh, hắn không nhìn tại hắn bốn phía đánh ra không ngừng bầy quỷ. Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Lang Thần chỗ, ma âm cùng kim quang còn đang không ngừng xung đột, ma âm càng ngày càng cường thịnh. Mắt thấy liền muốn đột phá kim quang bao phủ. Đến lúc đó, Đại Lang Thần tướng một lần nữa có được năng lực hành động. Cơ hội mất đi là không trở lại. Hoàng Thịnh quyết định thật nhanh. Thiểm điện bôn lôi quyền phát động. Một đạo thô to như thùng nước tráng điện xà bắn ra. Không lệch ra không nghiêng. Chính bắn tại Đại Lang Thần thần khu bên trên. Đây là Hoàng Thịnh lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất thật công kích đến Đại Lang Thần trên thân. Chỉ nghe thấy Đại Lang Thần kêu đau một tiếng. Đại Lang Thần liền bị tạc bay ngã xuống trên mặt đất. Tam xoa kích cũng vô lực rời khỏi tay. Thành Hoàng Kim Ấn đi theo lung la lung lay bay đi. Vẩy ra một mảnh kim quang. Đem thần khu bị hao tổn Đại Lang Thần tiếp tục định trụ. Vạn dân khói lửa. Vạn gia tâm nguyện đè ép Đại Lang Thần. Để hắn không cách nào động đậy. Toàn bộ thần vực không gian cũng có chút đất rung núi chuyển. Một bên khác sao K.I. Wan Thành Hoàng gặp một lần. Lập tức phi thân lên. Đi vào Đại Lang Thần bên cạnh. Lúc này Hoàng Thịnh cũng thao túng ngự phong chú chạy tới. Hoàng Thịnh trong tay điện quang lấp lóe. Thiểm điện bôn lôi quyền liền muốn vung hướng Đại Lang Thần. Sao K.I. Wan Thành Hoàng ngăn cản Hoàng Thịnh. Đạo. Để bản tôn đến, Hoàng Thịnh nghe vậy thu hồi thiểm điện bôn lôi quyền. Nhìn xem sao K.I. Wan Thành Hoàng thi pháp. Chỉ thấy sao K.I. Wan Thành Hoàng ý động. Thành Hoàng kim ấn bên trên vẩy ra kim quang. Thế mà bốc cháy lên. Biến thành nhiều đám vàng óng ánh diễm lửa. Thành Hoàng kim hỏa. Chỉ là nhìn một chút. Hoàng Thịnh thần hồn đều ẩn ẩn nóng lên. Những lão gia hỏa này. Quả nhiên không có một cái đơn giản. Lại là công kích thần hồn loại hỏa diễm. Là tại hướng hắn thị uy sao? Hoàng Thịnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiện tại yếu nhất khả năng chính là thần hồn loại. Đại Lang Thần vừa nhìn thấy Thành Hoàng Kim Hỏa. Đôi mắt bên trong liền lộ ra hoảng sợ chi cực thần sắc. Trước đó hắn đối mặt Hoàng Thịnh thiểm điện bôn lôi quyền đều không có vẻ mặt này. Tại Thành Hoàng Kim Hỏa chiếu rọi xuống. Đại Lang Thần thần khu bên ngoài. Đột nhiên hiện ra màu xám mang theo mục nát khí tức quang mang. Thành Hoàng Kim Hỏa rơi vào tầng này quang mang phía trên. Tựa như củi khô gặp được liệt hỏa. Oanh, một tiếng, kịch liệt bốc cháy lên. Lập tức liền lan tràn đến toàn bộ thần khu bên trên. Đại Lang Thần kịch liệt giằng co. Cái này màu xám ánh sáng tầng là cái gì? Vậy mà đốt lợi hại như vậy? Hoàng Thịnh đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía sau K.I. Wan Thành Hoàng. Sau K.I. Wan Thành Hoàng nhìn ra Hoàng Thịnh nghi vấn. Cũng không bán cái nút. Nói thẳng, nguyện lực oán lực, thần chỉ thụ vạn dân nguyện lực cung phụng. Tự nhiên cũng phải tiếp nhận vạn dân oán lực. Đây chính là vạn dân oán lực. Đại Lang Thần đến cùng là quá mức cầu nhanh. Cầu thành, đây là ngay cả ruộng cát vị kia cũng không dám làm sự tình. Ha ha, thần đạo, đến cùng không bằng các ngươi tiên đạo tiêu giao nha. Sao K.I. Wan Thành Hoàng đột nhiên thật sâu thở dài nói. Lúc này Thành Hoàng Kim Hỏa dẫn đốt Đại Lang Thần vạn kêu ca lực. Đã đem Đại Lang Thần thân thể đốt thành cho tàn Kim Hỏa bên trong. Một đạo đỏ chói thần trước phù lục chiếu lấp lánh. Sao K.I. Wan Thành Hoàng vẫy tay một cái. Đại Lang Thần còn sót lại thần trước phù lục liền bay tới. Rơi vào hắn trong tay. Hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua. Liền đem thần chức phù lục đưa cho Hoàng Thịnh. Hoàng đạo hữu, lúc trước chúng ta đàm tốt thù lao. Người yên tâm. Thần chức phù lục bên trong Đại Lang Thần ý niệm đã bị bản tôn triệt để tiêu trừ. Nếu như ngươi có tâm thần đạo. Đem dung hợp là được rồi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh thu hồi sóng lớn thần chức phù lục. Thuận miệng hỏi. Ngươi là ý nói, Đại Lang Thần đã triệt để tiêu diệt. Ta cũng không có nói như vậy. Sao K.I. Wan Thành Hoàng nói? Hoàng Thịnh lông mày siết chặt. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cười nhạt giải thích nói. Đại lang thần ở bên ngoài thần miếu cùng tín ngưỡng đều còn tại. Nếu như những này không thanh trừ rơi, tại bách tính cầu nguyện phía dưới, vẫn là có mới đại lang thần sinh ra. Chỉ là, mới đản sinh đại lang thần, như trước kia đại lang thần, có phải là cùng một tôn thần? Cái này bản tôn cũng không rõ ràng. Chính là nói còn có phong hiểm. Các ngươi những này thần chỉ, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Hoàng Thịnh âm thầm châm chọc nói. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng thế mà cũng không tức giận? Cười nói. Hoàng đạo hữu, tiếp xuống dân gian thanh trừ đại lang thần tín ngưỡng. Liền nhờ ngươi. Hoàng Thịnh không nói chuyện, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chính là chấp nhận việc này. Dù sao hắn cũng không muốn lưu lại cái gì tay chân. Nếu là thật để đại lang thần một lần nữa sống lại, đó mới là. A, đúng. Làm sao không gặp người kia? Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới lần trước tại đại lang thần thần vực bên trong nhìn thấy Du Bang Triều. Trong lòng kỳ quái, đang muốn lên tiếng hỏi thăm. Lúc này, đại lang thần thần vực không gian, bởi vì đại lang thần chết đi, bắt đầu hỏng mất. Mặt đất thần vực tầng bích phân thành từng đạo răng khắp nơi rãnh sâu. Không ít quỷ vật đang ở tại rãnh sâu vị trí, trực tiếp rớt xuống dưới. Bị rãnh sâu phía dưới cương phong thổi, liền hồn phách tách rời, vĩnh viễn không siêu sinh. Phía trên thần vực tầng bích thì từng khối rớt xuống. Còn xuống dốc tới đất bên trên, liền biến thành một sợi khói đỏ tiêu tán. Giữa không trung Hoàng Thịnh cùng Sao Kê Y Oan Thành Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì, lẫn nhau đều biết thần vực không gian muốn hủy diệt, đều rất ăn ý bắt đầu thi pháp. Hoàng Thịnh nắm đấm tuôn ra kim quang, một quyền đánh vào trước mắt trên vách tường, mượn pháp lực làm dẫn, thẳng tới dương gian, sau đó lại hai tay xé ra, liền kéo ra một đạo một người rộng khe cửa. Mà lúc này Sao Kê Y Oan Thành Hoàng kim ấn vẩy ra kim quang, định trụ cánh cửa này khe hở, không hề đứt đoạn mở rộng, đem xé túi đồng dạng, đem toàn bộ thần vực không gian xé bình. Quay về nhân gian, Kỳ Đại Xuyên bên ngoài hoa viên, còn nằm một bang bị Hoàng Thịnh trọng thương cảnh sát, lúc này đột nhiên phát hiện, nguyên bản biến mất đại lang thần ra miếu, lại lần nữa hiển hiện ra, những cái kia không có hôn mê cảnh sát, thấy cảnh này, lại bỗng nhiên mở to hai mắt, từng lần một khó có thể tin mà nhìn xem, biểu hiện trên mặt giống như khóc giống như cười, đại lang trong thần miếu. Vạn quỷ quay về nhân gian, gặp này đại biến vạn quỷ nhất thời có thể không để ý tới công kích Hoàng Thịnh bọn hắn. Không có đại lang thần thần lực ảnh hưởng, biểu hiện của bọn nó liền không có điên cuồng như vậy. Chật hẹp đại lang thần miếu nhưng chen không hạ nhiều như vậy quỷ. Lập tức khuếch tán đến đại lang thần miếu bên ngoài. Đại lang thần miếu bên ngoài, mặt trời chói chang, đám này quỷ đều là vừa mới chết không bao lâu. Liền bị đại lang thần phái người cướp đoạt tới. Chỗ nào có thể nhìn thấy mặt trời, huống chi là giữa trưa mặt trời. Lập tức từng cái đều bị thiêu đến toàn thân bốc khói, lại bị bức ép về đại lang trong thần miếu. Đại lang trong thần miếu lập tức nhiệt độ thẳng hàng mấy chục độ. Hoàng Thịnh đứng tại đại lang trong thần miếu ở giữa, xung quanh không có một con quỷ vật tới gần. Hắn nhìn qua vỡ thành hai mảnh đại lang thần tượng thần, đối bên cạnh Sao Kê Y Oan Thành Hoàng hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Sao Kê Y Oan Thành Hoàng minh bạch Hoàng Thịnh tiềm thức, cười nhạt nói, yên tâm, bản tôn đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Ân, hy vọng ngươi không cần hướng bên ngoài đám phế vật kia cảnh sát đồng dạng. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng không tức giận, chỉ là lại lần nữa cầm lên Thành Hoàng kim ấn, bỏ vào giữa không trung, sinh ra vô tận hấp lực, liền đem những cái kia bị đại lang thần thần lực ô nhiễm quỷ vật từng cái hấp thụ đi vào. Bản tôn mang các ngươi trở về, tẩy luyện rơi thần lực ô nhiễm, liền đưa các ngươi xuống địa phủ. Đây là Thành Hoàng chức trách. Hoàng Thịnh không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Lúc này, tại Hồng Kông cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong, Du Bang Triều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thịnh hiện tại vị trí.